Chúa Tể Chi Vương, chương 740, Tử Vong Truy Sát 3, Góc Chuyện Audio.com. Không tốt, vợ chồng công chủ hoảng sợ thất thanh, Tử Vong Cự Liêm kéo động từng đạo hàn phong tử vong, chém phá lĩnh vực và phòng ngự của hai người. Hai người bại lui trăm trượng, đều hộc máu rên rỉ, sắc mặt trắng bệch. Đây còn là dưới tình huống bán thần ấu đồng thi triển phong thiên thập bát trường, khiến uy lực công kích của Tử Vong Đại Đế suy giảm ba thành, cũng hạn chế tốc độ và sự linh hoạt. Bằng không, vợ chồng công chủ sớm đã ngã xuống dưới đợt công kích của Tử Vong Chi Liêm mất rồi. Phốc, chỉ thấy, một đạo liêm ảnh hàn phong tử vong, chém phá tầng phòng ngự trước mặt hai người. Vẻ mặt vợ chồng công chủ tràn đầy tuyệt vọng, trong hai người ít nhất có một người phải chết. Điệp Liên, hẹn gặp lại kiếp sau. Trung niên nho nhã giống lớn một tiếng, miễn cưỡng dùng thân thể che chắn trước mặt đạo liêm ảnh hàn phong tử vong. Lấy thân thể vương giả của hắn, đỡ một kích này, như vậy mới có thể vãn hồi được một tia sinh cơ cho công chủ. Làm xong mọi chuyện, hai mắt trung niên nho nhã đã nhắm lại. Tinh ca, công chủ bi ai hô lên, vô cùng bất lực. Giờ khắc này, Triệu Phong và bán thần ấu đồng cách xa một khoảng, rất khó có thể đuổi kịp. Tử cục đã được xác định, khóe miệng Tử Vong Đại Đế chợt nhếch lên một tia trào phúng. Ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, dị biến chợt phát sinh. Hư không chuyển vật, một luồng gợn sóng đồng lực vặn vẹo mơ hồ, xuất hiện ngay phía trước trung niên nho nhã. Phốc, một phần liêm ảnh hàn phong tử vong, vốn sẽ chém trúng trung niên nho nhã kia, lại bỗng nhiên biến mất không chút dấu vết. Tình huống này, thật giống như mặt trăng bị cắn mất một ngụm, không còn hình tròn nữa. Liêm ảnh hàn phong này, chia làm hai đoạn, trong khoảnh khắc đã lướt qua đầu và dưới chân trung niên nho nhã. Không chết, trung niên nho nhã sừng sốt toàn thân ướt sũng mồ hôi lạnh, quả thật mới dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Hư không chuyển vật loại vận dụng không gian này, Tử Vong Đại Đế có chút nao núng. Đột nhiên, hắn dường như cảm ứng được thứ gì đó, lập tức biến sắc. Phốc, đoạn liêm ảnh hàn phong tử vong biến mất vừa rồi, vừa vặn từ trong đầu Tử Vong Đại Đế xuyên qua, mơ hồ nổi lên một tia huyết trạch. Nực cười, Tử Vong Đại Đế thấp giọng hét một tiếng, hàn phong tử vong này, không thể tạo thành thương hại quá lớn đối với bất diệt tử thân của hắn. Thế nhưng, bản thân lại trúng phải bí kỹ tử vong của mình, đây chính là sỉ nhục trăm ngàn năm qua chưa từng gặp. Tử vong hàn xương, sắc mặt Tử Vong Đại Đế trầm xuống. Hắn cứng rắn ngạnh kháng một kích vừa rồi, đồng thời bấm tay điểm ra một đạo chùm tia sáng như hàn xương, những nơi hàn xương đi qua, hư không đều bị ngưng kết. Cẩn thận, vợ chồng công chủ vừa thoát ly nguy cơ, lại lần nữa cảm nhận được một luồng hàn ý tử vong chí mạng. Phốc phốc, trung niên nho nhã đứng mũi chịu sào, tầng phòng ngự vừa mới nhanh chóng thành hình, lại bị hàn xương tử vong kia bao phủ, thân thể thoáng chốc đã cứng đờ. Chỉ trong giây lát, một tầng hàn xương nhàn nhạt lạnh lẽo, đã bao phủ khắp toàn thân trung niên nho nhã, sát khí tử vong thẩm thấu khắp toàn thân. Rắc rắc, trung niên nho nhã không chỉ bị đóng băng, không thể nhúc nhích mà thân thể và tâm hồn đều bị hàn lực tử vong ăn mòn, sinh mệnh tinh phách nhanh chóng tiêu hao. Tinh ca, công chủ miễn cưỡng hóa giải vài tia dư âm hàn xương, giữa bàn tay xuất hiện một. Góc Chuyện Audio.com, tầng quang diễm màu trắng trong suốt đặt lên sau lưng trung niên nho nhã, hóa giải hàn xương tử vong này. Khóe miệng Tử Vong Đại Đế lại nhếch lên một tia châm biếm. Thần linh nhãn của Triệu Phong, đảo qua trung niên nho nhã, lập tức biến sắc. Dừng tay, a, trung niên nho nhã hét thảm một tiếng, hàn xương tử vong trong cơ thể ẩn chứa một luồng sát lực sôi sục bao phủ toàn bộ thể xác và tinh thần. Tình huống này, giống như một nọc độc bị đóng băng, vừa mới tiến vào trong cơ thể có lẽ chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Nhưng nếu như hòa tan nó, độc lực sẽ ngay lập tức lan tỏa. Hàn xương tử vong của Tử Vong Đại Đế ẩn chứa sát lực tử vong, chính là loại nọc độc kết băng chí mạng. Chỉ trong chớp mắt, toàn thân trung niên nho nhã đã bị ăn mòn, thân thể héo rũ tàn tạ, sau đó hóa thành một vũng máu đen. Tinh ca, là ta hại huynh rồi. Trong lòng công chủ đau đớn không muốn sống, trong lòng nhỏ máu. Vẻ mặt bán thần ấu đồng và Triệu Phong, vừa nghiêm túc vừa trầm trọng. Một chiêu hàn xương tử vong này, có thể khiến cho mục tiêu bị kết băng đông cứng, nếu như mục tiêu dùng diễm lực hòa tan, tất sẽ gặp phải sát lực tử vong gay gắt bộc phát. Nhưng nếu không hóa giải, lực lượng tử vong trong hàn xương tử vong, vẫn sẽ không ngừng đóng băng tinh khí và sinh mệnh của mục tiêu. Trên thực tế, trung niên nho nhã chúng phải bí thuật này, bất kể công chủ có cứu hay không, hắn đều nhất định phải ngã xuống. Tử vong chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đừng bi thương, ta đưa ngươi đi gặp hắn. Tử Vong Đại Đế cười hời hợt, chùm tia sáng ẩn chứa hàn xương thứ hai, lại nhằm về phía công chủ. Sư tôn, Lý Tuyết Di ở trong hộ sơn đại trận lập tức kinh hô một tiếng. Nếu không có gì ngoài ý muốn, công chủ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Với lực lượng của một mình nàng, căn bơ không thể ngăn cản được bí kỹ tử vong của tử vong đại đế cho dù đối phương đang bị bán thần ấu đồng suy giảm năng lực hành động đi nữa. Vào đúng khoảnh khắc sinh tử này, lôi dực phi độn thuật, một đạo lôi dực mang theo phong lôi xích sắc chợt chắn trước người cung chủ. Ngươi, trên ngọc dung đoan trang xinh đẹp của cung chủ chợt lộ ra một tia kinh ngạc và không đành lòng. Nàng chỉ cảm thấy một thanh niên tóc tím dùng thân thể của mình thay nàng ngăn cản một kích hàn xương tử vong này. Cũng giống như phu quân của nàng, lấy tính mạng ra để cứu nàng. Thanh niên đó tất nhiên chính là Triệu Phong. Một luồng hàn lực huyền băng cực hạn cùng với khí tức thái cổ vạn tộc bảng đột nhiên xuất hiện quanh người Triệu Phong. Luồng hàn lực và khí tức này khiến thể xác và tinh thần của cung chủ đột nhiên tràn ngập áp bách. O-O-O-N-G, trên làn da toàn thân Triệu Phong chợt xuất hiện một tầng lân văn băng lam, hàn lực của hàn xương tử vong vừa mới tiếp cận đã bị hàn lực bổn nguyên ngưng kết trực tiếp tan ra. Phành, sát lực tử vong đơn thuần còn lại rơi xuống người Triệu Phong, lập tức bị kết băng, uy lực giảm đến 4-5 phần, tự nhiên không thể uy hiếp được huyết mạch huyền băng lân tộc có khí lực cường đại của hắn. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, tử vong đại đế khẽ lẩm bẩm, ánh mắt chợt lóe lên. Huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng, cho dù là xếp hạng trăm, hạng ngàn, cũng là loại huyết mạch thần thoại ngạo thị thiên địa phạm chủ. Huống chi, huyết mạch của Triệu Phong chính là huyền băng lân tộc bài danh thứ 80. gocchuyenaudio.com 9. Loại huyết mạch sở trường dùng băng lực phòng ngự này, vừa vặn khắc chế hàn xương tử vong, những loại bí thuật tử vong âm hàn khác cũng sẽ bị suy giảm mạnh. Cung chủ, người hãy lưu thủ sơn môn, bảo trụ một tia sinh cơ cho thiên thánh cầm cung. Ta sẽ dẫn dụ tử vong đại đế rời đi, thanh âm của Triệu Phong chợt vang lên trong đầu thiên thánh cầm cung. Trong lòng hắn có vài phần áy náy, tử vong đại đế là theo hắn mà tới. Có thể nói, hắn đã gián tiếp mang đến tai họa cho thiên thánh cầm cung, cũng đã hại chết phu quân của cung chủ. Lời nói vừa dứt, một luồng sức mạnh to lớn, gần như sánh ngang đại đế hư thần cảnh, bao phủ cung chủ, đưa vào hộ sơn đại trận bên dưới. Ngươi cũng phải cẩn thận, cung chủ tự biết, với lực lượng của bản thân, e rằng chỉ liên lụy đến Triệu Phong mà thôi. Xem ra, rất khó ngăn cản Triệu Phong dựng dục thành ý chí đại đế. Tử vong đại đế khẽ lẩm bẩm, cũng không lập tức ra tay. Trọng điểm của hắn là Triệu Phong, còn cầm cung chủ trong mắt tử vong đại đế chẳng qua chỉ là con kiến hơi lớn một chút mà thôi. Xích diệt đồng hỏa, khoảnh khắc thân hình Triệu Phong vừa dừng lại, mắt trái lập tức phun ra tia lửa đồng lực kinh người, lóe một tầng hào quang rực rỡ. Phốc ầm, một đoàn lôi hỏa màu đỏ nửa trong suốt oanh tạc lên người tử vong đại đế, tiếng rít gào càn quét bừa bãi, xuyên suốt thế giới tinh thần, vật chất. Dù là tử vong đại đế tâm thần cũng nhảy dựng lên, cảm nhận được một luồng khí tức bất an. Cẩn thận nhìn lại, chỉ thấy bề ngoài xích diệt đồng hỏa kia còn phiếm động một tia kim quang trạch nhàn nhạt, thậm chí có thể gọi nó là hoàng kim đồng hỏa. Đồng hỏa này ẩn chứa tinh hoa của xích diệt chân hỏa và kim sắc phong lôi, thậm chí dung nhập cả lôi lực thần kiếp. Hiện tại, số lượng lôi lực thần kiếp ẩn chứa trong linh hồn của Triệu Phong, so với lúc ở thánh địa hải tặc đã nhiều gấp mấy chục lần, uy lực không thể so sánh. Lấy nội tình linh hồn cấp bậc đại đế của Triệu Phong, thúc giục loại đồng hỏa tiếp cận cấp bậc hoàng kim này, uy lực đủ khiến đại đế hư thần cảnh cũng phải biến sắc. Ầm ầm ầm, thân hình tử vong đại đế thoáng run, thể xác và tinh thần phảng phất lọt vào vạn lôi hỏa diễm oanh tạc, nhất là áo nghĩa hủy diệt và lôi lực thần kiếp trong đó, thậm chí còn gây nên thương tổn nhất định đối với bất diệt tử thân của hắn. Ngay cả tử vong chi mâu và nội tình linh hồn cường đại của hắn cũng bị lan đến. Nếu đổi lại là một đại đế bình thường, e rằng đã chịu thiệt thòi lớn rồi. Xích diệt phong lôi, ngoại trừ khí tức hủy diệt ra, không ngờ còn ẩn chứa lôi lực thần kiếp, chẳng lẽ. Tử vong đại đế thoáng dùng mình, xích diệt đồng hỏa này, không hổ là đồng pháp huyết mạch có uy lực và lực phá hoại mạnh nhất của Triệu Phong, sau khi dung nhập với lôi lực thần kiếp càng như hổ thêm cánh. Cùng tiến lên, quang rực màu đỏ sau lưng Triệu Phong, dẫn động một tầng xích điện phong bạo bốc cháy hừng hực, xen lẫn với vài tia kim quang trạch nhàn nhạt nhằm về phía tử vong đại đế. Lời nói vừa dứt, bán thần ấu đồng ở bên dưới, giống như một viên đạn pháp, đánh ra một quyền quang hoàng kim đẹp đẽ rực rỡ như cự sơn, ẩn chứa một loại ý cảnh bá đạo siêu nhiên. Xích diệt bạo quyền, công kích của Triệu Phong và bán thần ấu đồng thời đánh tới. Trong đó Triệu Phong là chủ lực công kích, xích diệt bạo. gocchuyenaudio.com, quyền này, hoàn toàn phát huy đặc tính cuồng bạo của thuộc tính viêm diệt trong xích diệt phong lôi, đến mức tận cùng. Không chỉ có vậy, một quyền vô cùng đơn giản của hắn còn dung nhập vào ba đại lĩnh vực. Huyễn thành lĩnh vực, huyền băng lĩnh vực, phong lôi lĩnh vực, lực lượng của ba đại không gian lĩnh vực đều tập kết trong một quyền này. mà bán thần ấu đồng, lại thông qua lực phách thánh thể và quyền pháp áp chế thân thể và ý cảnh của Tử Vong Đại Đế tạo thành hạn chế ràng buộc cường đại. Trên thực tế, sự tồn của hắn vẫn luôn hạn chế Tử Vong Đại Đế phát huy thực lực, khiến đối phương rất khó chính diện đánh nhau với Triệu Phong. Ba đại không gian lĩnh vực, cái gì Kim Khôn Thánh Thể, đứa trẻ kia và bán thần Công Vân có quan hệ gì? Tử Vong Đại Đế chấn động, ầm ầm ầm, chỉ trong thoáng chốc công kích của Triệu Phong và bán thần ấu đồng đã rơi xuống trên người Tử Vong Đại Đế. Thân hình Tử Vong Đại Đế trầm xuống, nhưng vẫn không hoảng loạn, cũng không sợ hãi công kích kết hợp đủ uy hiếp đại đa số đại đế hư thần cảnh của hai người Triệu Phong. Giữa không trung, lực lượng Tử Vong như dòng nước vặn vẹo xoay tròn, bao phủ cả một phạm vi, hết thảy sinh cơ đều bị bóp chết, bao gồm cả nguyên khí thiên địa cũng bị mạnh mẽ đè nén. Lực tràng Tử Vong khiến một kích tuyệt cường của hai người Triệu Phong bị hấp thu một lượng lớn, hơn nữa sau khi xoay tròn còn sinh ra một trận thôn phệ phản chấn kinh khủng. Mau lui lại, hai người đều cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ, không ngờ lực tràng Tử Vong lại có thể hấp thu công kích ngoại giới, thậm chí còn có tác dụng chuyển hóa công kích nhất định. Sắc mặt Triệu Phong đại biến, trái tim giật thót, tinh thần ý chí thúc dục đến cực hạn, xích diệt lôi dực chấn động cao tốc. Vụt, một luồng sức mạnh to lớn ý chí thiên địa thúc đẩy Triệu Phong và bán thần ấu đồng, dùng tốc độ nhanh hơn rút lui, tránh thoát được phân nửa uy lực phản phệ của lực tràng Tử Vong. Bịch bịch bịch bịch, trái tim Triệu Phong đập lên cực nhanh, một khắc vừa rồi, quả thật quá nguy hiểm. Ồ, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng, ý chí tinh thần của bản thân, đột nhiên thông suốt sáng rỡ như thủy tinh, ý cảnh siêu nhiên viên mãn. Chỉ trong khoảnh khắc một ý niệm, áo nghĩa thiên địa trong không gian, lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu xoay tròn. Một luồng ý chí tân đại đế, ngạo lăng thiên không. Lấy Triệu Phong làm trung tâm, toàn bộ không gian xung quanh nổ vang điện lôi, phong hà thải vân chập chờn, rực rỡ chói lóa. Ý chí đại đế, cách chương.